Không biết là rảnh quá hay sao, lần nào tôi cũng thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net